Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 804, Hoàng thượng Hoàng hậu dĩ nhiên trúng độc. Lý Thái đối với Hoàng thượng nói chuyện, cũng xưa nay không có quy quy củ củ quá, thế nhưng hôm nay Lý Thái cũng tại Lý Trị trước mặt có vẻ 10 phần quy củ. Căn bản không có một chút nào bất kính tâm ý. Cái này xem ở Vũ Chiếu trong mắt, cảm thấy Lý Thái là ở hướng về Lý Trị khuất phục. Vì lẽ đó trong lòng vô cùng cao hứng, thế nhưng là Lý Trị nhưng trong lòng ở trong tối tự than thở tức. Hắn quá hiểu biết chính hắn một ca ca, cái kia nhưng là một cái xưa nay cũng không sợ chuyện lớn người đoạt được. Coi như là tiến vào Lý Thế Dân Kim Loan Điện, cũng xưa nay không thể đem quy củ để vào trong mắt. Thử hỏi một hồi, một cái dám ngay ở Lý Thế Dân mặt, ở trên Kim Loan Điện đánh thừa tướng người, dùng như vậy ngữ khí tự nhủ, khó nói trong đó không thể nói rõ cái gì không? Hoàng huynh, bây giờ phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tại lập chính điện. Từ thái y ngày đêm chăm sóc, tuy nhiên bệnh tình cũng không có cái gì chuyển biến tốt. Thế nhưng là cũng không có chuyển biến xấu dấu hiệu. Lý Trị đối với Lý Thái nói, vậy thần liền hướng về Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi cáo từ. Dù sao thần chuyến này mục đích là tới vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thần xem qua phụ hoàng cùng mẫu hậu, trở lại bái kiến Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi. Lý Thái cung cung kính kính hướng về Lý Trị thi, lễ một cái, sau đó mang theo chính mình ba vị vương phi rời đi Đông Cung. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Vũ Chiếu cười đối với Lý Trị nói, nhìn thấy sao, nếu là không cho hắn một hạ mã uy, hắn như thế nào sẽ như thế cung cung kính kính, thì lại muội, ngươi quá không rõ Hoàng huynh. Hoàng huynh có phụ hoàng ngự tứ cản sơn tiên, chỉ cần Hoàng huynh lấy ra cản sơn tiên, trừ phụ hoàng ở ngoài, bất kỳ người nào nhất định phải được quỳ bái chi lễ. Hơn nữa Hoàng huynh trong tay cản sơn tiên, trừ phụ hoàng ra, đối với người trong thiên hạ đều có chém trước tâu sau quyền lực. Đồng thời Hoàng huynh dựa vào cản sơn tiên, có thể hướng về phụ hoàng tử gián, coi như ở không có cản sơn tiên thời điểm. Hoàng huynh cũng ở trong điện Kim Loan ra sức đánh qua Thái Nguyên Vương ra người. Thậm chí đã từng tể tướng Bùi Tịch, cũng làm cho Hoàng huynh ở trong điện Kim Loan mạnh mẽ giáo huấn quá. Mà ngày hôm nay Hoàng huynh cũng tại ngươi và ta trước mặt có vẻ khúm núm. Đây chính là Hoàng huynh ở phụ hoàng trước mặt cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi cảm thấy bằng ngươi và ta làm cho Hoàng huynh cung kính như thế sao? Lý Trị thở dài đối với Vũ Chiếu nói. Vũ Chiếu xưa nay chưa hề nghĩ tới. Dưới gầm trời này trừ hoàng đế, vẫn còn có người nắm giữ lớn như vậy quyền lực. Đây tuyệt đối là Vũ Chiếu không có suy nghĩ quá. Cho tới Lý Thái trước hành động, cũng không có ai sẽ ở Vũ Chiếu trước mặt đề lên. Dù sao cái này Vũ Chiếu thế nhưng là Lý Thái cô em vợ. Nếu như ở trước mặt hắn nói Lý Thái nói xấu, có thể không phải người bình thường dám đi làm. Vũ Chiếu tuy nhiên cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng là cũng không có hướng về Lý Trị nhận sai, mà là lẽ thẳng khí hùng nói, trong thiên hạ này lấy đế vương làm tiêu chuẩn, ngày khác ngươi đăng cơ làm đế, coi như Yến Vương trong tay có cản sơn tiên, có thể nại ngươi thế nào? Hắn dám ở phụ hoàng trước mặt làm càn, nguyên nhân là hắn ỷ vào phụ hoàng đối với hắn sủng ái, mà ngươi chỉ là đệ đệ hắn, cũng không cần phải giống cha hoàng một dạng sủng hắn. Hắn lại há lại không biết đạo lý này, vì lẽ đó tự nhiên biết ở trước mặt ngươi có vẻ khúm núm. Bởi vì hắn biết rõ thiên hạ này sắp thuộc về ngươi. Lý Trị không nói gì nữa, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, bất luận tự mình nói cái gì, Vũ Chiếu cũng sẽ không hướng mình thừa nhận sai lầm. Thế nhưng là Vũ Chiếu ở Lý Trị trong lòng, nhưng lại có cao thượng địa vị, thậm chí đã vượt qua hắn đã từng sùng bái nhất Lý Thái. mà lúc này Vũ Chiếu kiên định hơn, muốn ngoại trừ Lý Thái suy nghĩ, bởi vì hiện tại nàng càng thêm cảm thấy Lý Thái là Lý Trị đăng cơ to lớn nhất uy hiếp. Lý Thái mang theo Vũ Mị Nương, Tuyên Hoa cùng Si Lê, đoàn người đi tới Lập Chính Điện, cũng không sử dụng bất luận người nào thông báo, liền trực tiếp đi vào. Lập Chính Điện bên trong Thái Y làm thế nào có thể không nhận ra Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, vội vàng đứng dậy hạ bái. Chưa kịp hắn vừa mở miệng hướng về Lý Thái vấn an. Liền nghe Lý Thái mở miệng nói, những thói tục kia lễ tiết miễn đi. Trước cùng bản vương nói một chút phụ hoàng cùng mẫu hậu bệnh tình. Hai tên Thái Y đứng dậy, liền đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu tình huống tỉ mỉ đối với Lý Thái kể ra một phen. Cái này không khỏi để Lý Thái có một chút kỳ quái. Bởi vì ở Lý Thế Dân phát bệnh trước, dĩ nhiên thường có thèm ngủ tình huống, mà từ mê man thì càng thêm không tỉnh lại nữa dấu hiệu, mà trưởng tôn Vô Cấu bệnh tình cùng Lý Thế Dân nhưng giống nhau như đúc. Vậy thì không thể không khiến Lý Thái có chỗ hoài nghi. Dù sao cái này có một chút quá mức kỳ lạ. Vì vậy Lý Thái tiến lên hai bước, đưa tay khoác lên Lý Thế Dân trên cổ tay, bắt đầu vì là Lý Thế Dân xem bệnh lên mạch tới. Cái này một bắt mạch không quan trọng lắm. Lý Thái sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh lên. Bởi vì hắn phát hiện Lý Thế Dân lại có dấu hiệu trúng độc. Vì vậy lần thứ hai vì là trưởng tôn Vô Cấu bắt mạch. Được kết quả dĩ nhiên cùng Lý Thế Dân không khác nhau chút nào. Điều này làm cho Lý Thái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đứng ở Lý Thái một bên Vũ Mị Nương, tự nhiên đem tất cả những thứ này toàn bộ đặt ở trong mắt. Đừng xem bình thường Vũ Mị Nương nghịch ngợm không tốt, nhưng dù sao Vũ Mị Nương cũng không phải là phổ thông nữ tử. Nếu như muốn không có Lý Thái xuất hiện, cuối cùng thế nhưng là sẽ trở thành một đời nữ hoàng người. Như thế nào biết không nhìn ra Lý Thái lúc này tâm tình. Vì vậy nói khẽ với Lý Thái hỏi, Thanh Tước, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì khác thường sự tình? Lúc này Tuyên Hoa cùng Si La cũng vây quanh, tương tự dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Lý Thái. Lý Thái đem trưởng tôn Vô Cấu để tay về trong áo. Nhẹ nhàng đối với ba người gật gù, ba người tự nhiên minh bạch, lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Vì vậy cũng không tiếp tục dò hỏi cái gì, mà là ngoan ngoãn đứng ở Lý Thái bên người. Lý Thái xoay người lại đối với hai vị Thái Y nói. Vừa nãy bản vương vì phụ hoàng cùng mẫu hậu xem bệnh quá mạch. Cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu đại nạn sắp tới. E sợ đã không phải là dược thạch có thể đủ hồi. Thiên, chỉ có đem phụ hoàng cùng mẫu hậu đưa vào một thanh tĩnh chi địa. Để bọn hắn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, có thể còn sẽ thêm sống một đoạn thời gian. Yến Vương Điện Hạ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bệnh tình, Thái Y Viện đã từng làm mấy lần hội chẩn, đạt được kết quả cùng Yến Vương Điện Hạ đại thể kính đình. Thái Y đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí, từ Lập Chính Điện ở ngoài mà tới. Mà đứng chính điện ngoài có chỉ là mười mấy tên giám môn vệ. Phụ trách cái này Lập Chính Điện an toàn. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên liền đem mục tiêu khóa chặt tại bọn họ trên thân. Dù sao bây giờ Lập Chính Điện bên trong trừ cung nữ cùng thái giám, cũng chỉ có hai vị thái y. Bọn họ cũng không thể đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vì lẽ đó nhất định là vậy chút giám môn vệ. Có người ý đồ đối với mình gây rối, điều này làm cho Lý Thái trên mặt trong nháy mắt lần thứ hai trở nên băng lãnh. Mà Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa, tự nhiên cũng phát hiện Lý Thái biểu tình biến hóa. Nhiều năm phu thê làm cho các nàng biết rõ, tuyệt đối nếu có chuyện gì phát sinh, vì vậy chậm rãi hướng về Lý Thái phía sau thối lui. Đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu trong bóng tối bảo vệ. Môn chủ giao cho, chờ một chút chúng ta vọt vào Lập Chính Điện liền lớn tiếng hô lớn. nói Yến Vương Lý Thái muốn ám sát Hoàng thượng và Hoàng hậu. Một tên tả giám môn vệ trung lang, tướng, đối với bên người tả giám môn vệ binh lính nói, những người này đều là đường môn dư nghiệt, bọn họ bây giờ hóa thành tả giám môn vệ, chuẩn bị dựa vào Lý Thái thăm viếng Lý Thế Dân thời cơ. Vu oan giá họa Lý Thái, đến thời điểm đó liền có thể danh chính ngôn thuận đem Lý Thái ngoại trừ. Bất quá bọn hắn cũng quá đánh giá thấp Lý Thái, bởi vì còn không chờ bọn hắn có hành động, liền nghe lập chính điện bên trong Lý Thái la lớn, người đến, đem những này giả mạo tả giám môn vệ lẫn vào trong cung nghịch tặc, toàn bộ cho bản vương cầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?